Chồng trước ra lệnh truy bắt, Phúc Hắc Boss ngốc manh thê, chương 104, cô gái tốt và cô gái xấu, góc truyện audio.com, Cố Doanh Doanh đeo thử trang sức, đôi mắt tỏa sáng, thiếu nữ trẻ tuổi luôn là thích đồ vật vàng kim lấp lánh, ai cũng không ngoại lệ, nhóm người bán hàng chuyên môn cơ bản lúc này đều tập trung phục vụ Cố Bình An lấy di động ra, chỉ ra hai chiếc đồng hồ tất cả đều là Lý Hoan Tình muốn, bọn họ rất nhanh đã đem đồng hồ tới, hơn nữa còn giới thiệu thêm vài chiếc đồng hồ, Cố Bình An cũng nhìn chúng một chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ và dây đồng hồ màu đen, rất ổn trọng, hào phóng. Cố Bình An nói, tôi muốn chiếc này, được chúng tôi lập tức cho người mang lên. Cố Bình An mua 3 chiếc đồng hồ, 4 bộ trang sức thắng lợi trở về từ Bảo Cách Lệ ra, lòng Cố Doanh Doanh còn sợ hãi, chị anh rể sẽ không giận chứ. Bọn họ quẹt nhiều tiền như vậy, quần áo bao nhiêu tiền cô cũng không nhớ rõ, chỉ là một chiếc đồng hồ của Cố Bình An cũng đã lên đến 100 vạn, có chút đáng sợ à. Sẽ không, Cố Bình An cười tủm tỉm nói, Mục Lăng sẽ không tức giận, nhưng mà chắc chắn sẽ giống như nuốt phải ruồi, dù sao hai người bọn họ cũng không hợp nhau, Mục Lăng tuy có tiền nhưng cũng không có ý cho Cố Bình An quẹt nhiều như vậy, nhưng mà Cố Bình An chính là cố ý, hắn không phải cùng tình nhân hẹn hò sao, cô sẽ khiến cho toàn bộ cuộc hẹn hò của họ bị xen vào những tiếng tinh tinh từ điện thoại của Mục Lăng, bộ mặt lúc hắn xem tin nhắn, nghĩ đến đã thấy thoải mái. Như Cố Bình An dự đoán, tâm tình Mục Lăng giờ phút này quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Cố Bình An đã tiêu 1.200 vạn, chút tiền ấy đối Mục Lăng mà nói, không tính là cái gì, nhưng mà, dựa vào cái gì mà Cố Bình An xa hoa như vậy hả? Nhà đầu chết tiệt này thấy tiền sáng mắt không biết kiềm chế sao? Lâm Viện Viện thấy Mục Lăng sắc mặt âm trầm cũng có chút thấp thỏm, Lăng anh làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Không sao, ánh mắt Lâm Viện Viện tối sầm lại, tâm tình ủy khuất, cô cùng Mục Lăng đã quen biết 3 năm, xem như người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh Mục Lăng, cũng là người phụ nữ được Mục Lăng hứa hẹn cưới, nhưng mà, làm vợ Mục Lăng quá nguy hiểm, cho nên Mục Lăng vẫn luôn đem cô ta giấu ở sau lưng. Bên người Mục Lăng tới lui lui cũng có thật nhiều phụ nữ, cô biết được có Quách Nhược Nhược cùng một nữ minh tinh khác vẫn luôn lui tới với Mục Lăng cũng rất sủng ái bọn họ. Mục Lăng mua cho Quách Nhược Nhược một chiến BWM, nuông chiều Quách Nhược Nhược khiến cô ta càng vênh váo trong giới giải trí, trong lòng Lâm Viện Viện đều rất rõ ràng, cô cũng biết người phụ nữ đó chẳng qua là Mục Lăng muốn chơi đùa một chút, Mục Lăng căn bản sẽ không thật lòng, cũng sẽ không đặt bọn họ lên trên hết, cô cũng biết người đàn ông như Mục Lăng, không phải là người mà một mình cô có thể độc chiếm, bên người hắn có rất nhiều phụ nữ thế nên chỉ cần bây giờ hắn vẫn để ý đến cô liền không sao cả. Lúc này đây cô muốn cùng Mục Lăng đính hôn. Nhưng Mục Lăng không đồng ý, hơn nữa bắt cô đào hôn, vị hôn thê của hắn đều không được sống thọ cho dù không phải là người Mục gia động thù, thì vẫn là kẻ thù của Mục Lăng, chỉ cần là người phụ nữ của Mục Lăng, kết cục đều rất thê lương, cho nên Mục Lăng chưa diệt trừ lực lượng đó, thì sẽ không dễ dàng để cô lộ diện, đây cũng là nguyên nhân mà cô ở bên Mục Lăng 3 năm, người ngoài vẫn chưa bao giờ biết cô là người phụ nữ mà Mục Lăng yêu nhất. Cô vẫn luôn tự tin, cuối cùng cô mới là, gocchuyenaudio.com, người phụ nữ mà Mục Lăng muốn nhất. Cô mới là chân mệnh thiên nữ của Mục Lăng, cô biết ở bên Mục Lăng rất nguy hiểm, nhưng cô không để bụng. Lúc này đây, thật ra là cô đề nghị Mục Lăng đính hôn với Cố Bình An, dù sao Mục Lăng cùng Cố Bình An cũng sẽ không kết hôn, cuối cùng chỉ có cô mới là vợ của Mục Lăng, sở dĩ cô lựa chọn Cố Bình An là bởi vì cô biết Mục Lăng sẽ không thích Cố Bình An. Cách chương.